mà một trong số đó là con đường nhỏ đi thông tới mộ Hiên Viên. Chính vì đặc tính này, mới phi thường che giấu. Hung thú cũng đang tìm kiếm thập đại thần khí. Sở dĩ bọn chúng không tìm thấy mục tiêu cũng có quan hệ lớn tới trình độ bảo mật của những di tích này. Gương mặt Văn Đình đỏ ửng, nói. Thế nhưng mà tôi không biết bơi. Hơn nữa tôi là thuộc tính hỏa. Y Nhược mỉm cười nói. Không sao cả, có Huyền Vũ ở đây, nước không thể trở thành chướng ngại của chúng ta. Long Giang mỉm cười, nói. Các người chỉ cần chờ đợi tới mộ Hiên Viên là được rồi. Vừa nói, hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên thân thể cao lớn bay lên trời. Hạ xuống Thanh Giang, thời điểm hạ xuống mặt sông, đột nhiên thân thể Long Giang biến thành bằng phẳng, ngay sau đó, quang mang màu vàng từ trên người hiện ra ngoài, nước sông đang chảy dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc thân thể Long Giang vững vàng dừng lại trên Thanh Giang. Hào quang màu vàng từ từ khổng lồ lên, hào quang mạnh mẽ này không ai dám nhìn thẳng, phạm vi bao trùm kéo dài ra chung quanh. Thân thể Long Giang biến mất, thời điểm thị giác của ba người khôi phục lại, một cổ uy áp nặng nề hiện ra. Góc truyện audio.com, trên mặt sông, trong nước sông nơi này, một con rùa cực lớn đang phiêu phụt, thân rùa có hình bầu dục, trên lưng có màu đen của vỏ sò, đường vân mai rùa là màu vàng. Phát ra hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cách chương.